Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 946, Kim gia nội chiến. Tộc trưởng tuyệt đối không thể, việc này tuyệt không thể nhúng tay. Người đây chính là nghịch thiên. Triệu Tinh Thần cùng Dĩ Vãng thành chủ không đồng dạng. Kim Hạnh Lâm sợ hãi, đuổi vội vàng kêu lên, có cái gì không giống nhau? Dài quá con mắt thứ ba, hoặc là nhiều hai lỗ tai. Con bà nó, hắn cái quái gì? Chẳng phải đỉnh cái nhị phẩm y tiên mũ, khắp nơi rêu rao không nói, thế mà bắt nạt đến lão tử trên đầu. Ta Kim gia không phải nê Bồ Tát, làm hắn thì như thế nào? Kim Cường Thiên càng ngày càng cường ngạnh nói, có thể Đông Phương gia tộc thực lực cũng không yếu, đặc biệt Đông Phương Một Kiếm, đây chính là bán tôn trung kỳ cường giả. Kim Bài Hát Khải nói, vậy thì thế nào? Đông Phương gia tộc có cái gì người tài ba cường tướng? Bán tôn cảnh liền hai cái, một cái Đông Phương Một Kiếm, cái kia lão bất tử, một cái khác Đông Phương Cực Ương, còn lại tất cả đều là tàn binh yếu tướng, bị diệt chỉ do bình thường. Chúng ta Kim gia có bao nhiêu nhân mã? Không cần nói khác, chỉ là bán tôn liền 7-8 cái. Không chỉ có bán tôn trung kỳ, thậm chí có một vị bán tôn hậu kỳ. Mấy lần tại Đông Phương gia tộc lực lượng, Long Tiểu Tiên, Đường Cát A Đức bọn họ là hiền lành a. Bọn hắn không đúng ta Kim gia tiên quáng nhìn chằm chằm sao? Sớm theo dõi, nhưng là bọn họ dám không? Dám đến đụng đến ta Kim gia sao? Tại Ma Vân U, chính là muốn cường thế, mạnh hơn được để cho người khác cũng không dám đến gây chuyện mới được. Nếu không, người người đều tới xảo trá. Chúng ta mỏ còn muốn hay không khai thác? Vậy dứt khoát ngừng, Kim gia 10 vạn tộc nhân đệ tử toàn bộ ăn không khí đi. Kim Cường Thiên vẻ mặt cường thế, người đầy quả thực là hồ đồ. Triệu Tinh Thần sẽ giống nhau sao? Đông Phương gia tộc đối với ngươi nói được như vậy không chịu nổi. Nếu không, vực sâu Long Đế cùng Ngưu Sinh Long làm sao bằng lòng với hắn hợp tác? Nếu như Triệu Tinh Thần không được, cái kia chính là bảo hổ lột ra, bị nuốt được mảnh xương vụn mau đều không được thừa lại. Nhưng là Triệu Tinh Thần liền dám cùng bọn họ hợp tác. Hắn tất có hợp tác tiền vốn, Triệu Tinh Thần lại là ngu xuẩn sao? Hắn tuyệt đối không ngu ngốc. Chúng ta không cần đi kích thích hắn, cho ít quyền lợi là được. Kim Bài Hát Khải nói rằng, ta xem hắn đầu óc chính là cho con lừa đạp. Bảo hổ lột ra, cái kia phải cần đại trí tuệ, cần muốn năng lực. Cái này phủ thành chủ, phỏng chừng không lâu cũng sẽ bị vực sâu yêu tộc chiếm lĩnh. Đến lúc đó, Long Tiểu Tiên, Đường Cát A Đức bọn hắn tất không chịu. Đến lúc đó, Ma Vân U sẽ loạn hơn. Cho nên, chúng ta càng cần phải chưa từng có cường thế. Ta quyết định, hướng Ma Vân U tiên quáng thủ hộ giả phương diện tăng nhân thủ. Đặc biệt bổ sung lại một gã bán tôn cấp cung phụng tọa chấn, bảo hộ Kim gia sản nghiệp. Kim Cường Thiên bá đạo làm quyết định. Hảo hảo, ngươi không nghe, sẽ trở lấy diệt vong đi. Kim Bài Hát Khải thở phì phò đi. Đại trưởng lão, ta xem ngươi cũng già rồi, nên nghỉ ngơi. Kim Cường Thiên nói rằng. Kim Cường Thiên, ngươi nói cái gì lời nói? Kim Bài Hát Khải đột nhiên xoay người, chỉ vào hắn hỏi, ngươi già rồi biết không? Nhát gan sợ phiền phức, ngươi đã vô pháp đảm đương đại trưởng lão đảm nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần làm đại trưởng lão, về nhà ngủ đi thôi. Kim Cường Thiên lập tức giận lên, nói rằng, ngươi thật là phách lối. Kim Cường Thiên, ngươi không biết, người cuồng tất có họa sao? Ta đại trưởng lão này là gia tộc trưởng lão sẽ công nhận. Người muốn rút lui ta cũng được, đến gia tộc trưởng lão sẽ nói. Kim Bài Hát Khải cười lạnh nói, ha ha, đại trưởng lão, người thật đúng là già rồi. Gia tộc trưởng lão sẽ giúp lấy ngươi sao? Cũng không đi tiểu nhìn một chút chính mình. Cái gì lão biểu diễn? Hôm nay ta liền chiêu khai trưởng lão hội, lập tức rút lui ngươi. Kim Cường Thiên nói rằng, chúng ta trưởng lão hội gặp. Kim Bài Hát Khải phất ống tay áo một cái. Đi, ai, ngươi làm sao có thể dạng này? Kim Hạnh Lâm thở dài. Đi theo, lần này cần đem đại trưởng lão nhất hệ nhổ sạch tận gốc. Nếu không, thực sự là chán ghét. Có tiền, người bắt chuyện xuống dưới là được. Kim Cường Thiên cười lạnh nói. Ta đánh sớm gọi xong rồi. Lão già còn không tự biết. Ha ha, tiền trên tay chúng ta. Ai dám không nghe lời nói. Rút lui, nghiêm trọng điểm. Thủ tiêu thì như thế nào? Kim có tiền cười lạnh nói. Đúng rồi, địa ngục hối tại sao còn không động tĩnh? Có phải hay không xảy ra điều gì dễ sai? Kim Cường Thiên hỏi. Cái kia hẳn là không có khả năng. Nói xong lấy 10 ngày làm hạn định. Bọn hắn lần này phái ra nhưng là bán tôn hậu kỳ cường giả. Triệu tinh thần tuyệt trốn không thoát. Kim có tiền nói rằng. Còn có mấy ngày. Lão tử chờ phiền. Kim Cường Thiên hừ nói. Cường ngày. Kiên trì chờ mấy ngày đi. Liền sắp tới. Địa ngục hối không thể lại thất thủ. Thiết hết dài nói rằng. Nhìn hắn sống lâu một thiên lão liền nổi giận. Kim Cường Thiên hừ nói. Hắn tốt anh hùng âu. Thu Nhã vẻ mặt sùng bái nói. Ai, hôm nay quan niệm của ta phải cải biến. Thu Nhã, không phải ta nói ngươi. Việc này, phỏng chừng không đùa. Hoàng Giao thở dài, vẻ mặt thương hại nhìn Thu Nhã nói. Cải biến, đương nhiên phải cải biến. Ngươi xem một chút, Triệu Tinh Thần cũng không phải là người yếu gì. Hắn cũng có đầu não. Hôm nay làm trông rất đẹp. Đông Phương gia tộc cứ như vậy không có. Hắn không riêng dựng lên thành chủ uy nghi. Hơn nữa, sâu dân tâm, Thu Nhã nói rằng, hảo muội muội, người nghĩ a, nếu như hắn thực sự rất lợi hại, ngươi còn có cái gì làm trò hát? Hoàng Giao nói rằng, ta, không lại, chính hắn dường như không có xuất thủ, chỉ là thủ hạ lợi hại, hắn đầu óc lợi hại mà thôi. Thu Nhã lắc đầu nói, ngươi thực sự là chết suy nghĩ a. Hắn nếu không có chút nào đi, tại sao có thể có lợi hại như vậy thủ hạ đều đi theo hắn? Ngươi sẽ tử tâm tháp địa theo một con kiến sao? Thu Nhã, ngươi tỉnh lại đi. Hoàng Giao khuôn mặt đều bản khởi tới. Ta Thu Nhã cũng là đại viên mãn cảnh. Không lâu cũng có thể bước vào bán tôn. Hắn tối đa bán tôn sơ cảnh. Hắn là thành chủ không sai. Nhưng là, ta có đại tỷ ngươi a. Ta có cái gì không xứng với bên trên hắn? Thu Nhã nói rằng, tốt, người tất nhiên tử tâm nhãn cũng đều như vậy. Ta liền đánh bạc tấm mặt mo này đi nói chuyện với hắn một chút. Hoàng Giao nói rằng, từ hôm nay trở đi, không cho phép người của phủ thành chủ đến địa bàn của chúng ta bên trên làm bất cứ chuyện gì. Đường Cát A Đức hạ mệnh lệnh, một ngày 2 triệu không kiếm à nha. Ô Hành Vân ngược lại là kinh ngạc. Vội vàng hỏi nói, còn kiếm, ngươi xem một chút, kiếm lại xuống dưới cái này ma vân u nên tất cả đều là Triệu Tinh Thần. Lần trước chúng ta trúng kế, cho tiểu tử kia tạo thế, không thể để cho hắn lại làm tiếp. Đến lúc đó, chúng ta mất đi dân tâm, hắn đạt được dân tâm, chúng ta nên cổn đàn. Đường Cát A Đức nói rằng, đại đương gia, việc này còn phải liên hệ bên trên thế lực khác. Cùng nhau kháng cự mới được. Nếu không, bọn hắn nếu như bằng lòng, chúng ta không chịu, chẳng phải là trước mặt tỏ thái độ muốn cùng Triệu Tinh Thần đối nghịch rồi. Quân sư công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, đối nghịch liền đối nghịch, sợ hắn làm cái gì? Hắn dám đến, chúng ta liền giết, thật làm phát bực lão tử. Ta lấy mạng của hắn. Đường Cát A Đức vẻ mặt bá khí nói rằng, tốt nhất là xúi dục hắn cùng người khác trước làm mới thỏa đáng nhất. Tỷ như, cùng Long Tiểu Tiên hoặc là Hoàng Giao bọn hắn làm, hoặc là cùng cô độc gia tộc làm cũng được. Chúng ta chẳng những muốn thả hắn tiến đến làm việc. Hơn nữa, liền tiền thuê cũng không muốn lại thêm. Bọn hắn khẳng định cũng là như vậy ý tưởng. Cùng chúng ta đang làm hao tổn. Ai trước không chịu nổi người đó liền thua. Công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, vậy thì cho hắn thêm 10 ngày. Bất quá, tiền thuê không thể thiếu. 2 triệu, một cái tử nhi cũng không thể thiếu. Đường Cát A Đức suy nghĩ một chút nói rằng, đúng, chúng ta muốn thể hiện ra chúng ta cường đại. Thể hiện ra mảnh đất này bên trên chúng ta mới là chủ nhân. Hắn chỉ là tới cho thuê. Thành chủ thì như thế nào? Vẫn không thể giống như chó Nhật qua đi cầu chúng ta. Nơi đây, chúng ta định đoạt. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có không phải là phần nghĩ. Nếu không, nhất định phải chết. Tứ đương gia chiếm hướng vẻ mặt thị huyết cười the thé nói. Đại đương gia, ngươi nghe ta khuyên một tiếng. Chúng ta tiếp tục thu thuê. Triệu tinh thần nhẫn nại có hạn. Chúng ta, tuyệt không thể trước theo chân bọn họ làm. Ăn thiệt thòi, công tôn Tiểu Ngọc nói rằng. Tiểu Ngọc, bình thường khác ta tất cả nghe theo ngươi. Lần này ngươi không cần hơn nữa. Cứ quyết định như vậy. Đường Cát A Đức khoát tay nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.